Trảm Nguyệt, chương 145, ngươi lại không thể thật tốt gọi thức ăn. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long mừng như điên không dứt, vội vàng mở bọc ra, phát hiện một cái tinh xảo dây chuyền cứ như vậy nằm ở bọc một vùng ven bên trong. Dây chuyền toàn thân quanh quẩn tử sắc khí tức tử vong. Âm u bộ dáng đáng sợ, dây chuyền chính là lóe lên một cái đến vàng óng ánh huy hoàng thủy tinh xương sọ. Giống như là một loại dị thú xương sọ, bưng ở tay tâm lý một mảnh ấm áp cảm giác, đưa tay phất một cái. Thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, nhiên cốt điếu trụy, chân quý cấp, lực lượng, 110 bén nhạy, 102 thể lực, 90 đặc hiệu, tỷ lệ bạo kích, 0.5, đặc hiệu, hấp huyết, 2.5, đặc hiệu, đốt cốt, máu cốt tiêu đốt, tăng lên tự thân 300 điểm lực công kích thêm. Tăng lên người sử dụng 28, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 26, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 54, một cái siêu cực phẩm dây chuyền cứ như vậy ra lò. Lực lượng, bén nhạy đôi bạo nổ, bạo kích, hấp huyết đôi thêm, chỉ dựa vào này 4 cái thuộc tính cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Kết quả, lại còn nhiều hơn một cái đốt cốt bị động, tăng lên tự thân 300 điểm lực công kích. Đây mới là điều này nhiên cốt điếu trụy nghịch thiên nhất địa phương. Có thể nói, một sợi dây chuyền cũng đủ để đem một cái player lực công kích tăng lên tới một cái mới tầng thứ. Hoàn mỹ, hô, hít một hơi thật sâu. Ta hưng phấn không thôi. Trực tiếp liền đem nhiên cốt điếu trụy cho bội đeo lên. Thay cho rồi vốn là huyết sát dây chuyền. Kết quả thuộc tính quét quét bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong nháy mắt biến thành giờ phút này toàn thế giới hưng phấn nhất người. Hoạt động top 3 khen thưởng. Ta là dây chuyền, Lâm Tịch là tử sắc bảo vệ cổ tay. Phong Thương Hải chính là áo giáp màu tím. Thật ra thì ta mặc dù là hạng nhí, nhưng ta là tối người đại thắng. Dù sao dây chuyền, chiếc nhẫn vị trí trang bị tỷ lệ rơi đồ thấp, cực phẩm tỷ số thấp hơn. Một cái nhiên cốt điếu trụy giá trị. Có lẽ đã vượt qua rồi hai người bọn họ trang bị chung vào một chỗ rồi. Lần này hoạt động, đối với ta mà nói lợi nhuận có thể nói hoàn mỹ. Ali, A Phi cười ha ha một tiếng. Không nghĩ tới ngươi lại bắt được hạng nhí. Có thể a cái điều nhiên cốt điếu trụy thuộc tính như thế nào đây? Phát cho ngươi xem một chút, ta trực tiếp đem trang bị chế tác thành đồ giám phát cho hắn. Nhất thời A Phi sợ ngây người. Ngoạ tao, thuộc tính như vậy nổ mạnh, này đốt cốt đặc hiệu, phòng chừng là có thể để cho toàn bộ ngành vật lý player cũng thèm chảy nước miếng nữa à, liên quan. Một sợi dây chuyền cung cấp thuộc tính lại nhiều như vậy. Quá nghịch thiên rồi, xách xách xách, ngươi thật đúng là gặp vận may rồi, ta không khỏi không nói gì, này gọi là ý trời chiếu cố, không gọi vận cứt chó, thật không biết xấu hổ. Bây giờ phải cho nhiên cốt điếu trụy triện khắc minh văn sao? Không còn gì tốt hơn nhất rồi. Thêm một cái nữa minh văn thuộc tính thì càng thêm nghịch thiên. Không không không, hắn trầm giọng nói, ta đề nghị trước hết chờ một chút. Ta lập tức phải lên tới level 40 rồi. Minh văn thuật trên thực tế cũng đã vọt tới cấp 4 rồi. Ngươi chờ ta minh văn thuật tứ cấp sau khi chúng ta cho thêm đốt cốt dây chuyền triện khắc. Không lãng phí, cũng được, ta thâm dĩ vi nhiên. Ngươi nói đúng, như vậy hoàn mỹ dây chuyền. Chỉ có tứ cấp minh văn mới xứng đáng bên trên nó. Như vậy chúng ta bây giờ có thể đi ăn cơm tối chứ? Ta nhanh đói treo, ta cũng vậy, hạ tuyến, đi ăn cơm, xoay người nhìn một cái trên chiến trường. Nhân tộc cùng lâu đài màu đen quân đội cũng khi dọn dẹp chiến trường. Song phương giống như có ăn ý như thế, nước giếng không phạm nước sông, lâu đài màu đen tới quân đội không nhiều, hữu doanh tổng cộng cũng đã tới rồi không tới 1 vạn người thôi. Mà bát hoang hầu lâm hoang dẫn quân đội là ước chừng vượt qua 100.000 chi chúng. Cho nên trên thực lực là nhân tộc mạnh hơn nhiều, nhưng là bên phải đem bạch kiển tiêu diệt trần tinh nhất dịch lại rung động lâm trần quận lòng người. Để cho bọn họ không dám đối với lâu đài màu đen quân đội chút nào vượt quyền. Nơi này đã không cần ta, trở về thành, hồn ào sát, bóp nát trở về thành quyển trục. Sau một khắc kim quang bọc thân thể, trực tiếp truyền tống về rồi lâu đài màu đen. Ngay sau đó Hạ Tuyến, tháo nón an toàn xuống, hút một cái không khí mới mẻ. A Phi cũng đang đưa mũ giáp từ trên ót kéo xuống đến. Cười nói, quá trâu bò rồi, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng thực lực ngươi chẳng qua là may mắn. Cuối cùng không nghĩ tới ngươi điểm tích lũy thật có thể vượt qua Phong Thương Hải. Đuổi sát Lâm Tịch, tiểu tử ngươi, bây giờ đã là có thể với mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử xoay cổ tay đại thần rồi. Đại thần chưa nói tới, chẳng qua là làm hết sức thôi. Nhé, trang bị phải không? Ha ha ha, ăn cơm, ăn cái gì? Triều Sán thịt trâu nồi lẩu. Đi lên, 10 phút sau, Triều Sán thịt trâu quán lẩu. Ông chủ thao một cái phúc kiến khẩu âm, cười nói, A Phi, ngươi tốt lâu không có tới chiếu cố chúng ta tiệm nhỏ rồi. Gần đây cũng đang bận rộn gì đây? Chơi game, A Phi một bên gọi thức ăn, một bên cười nói, Huyễn Nguyệt, ông chủ hẳn nghe nói qua chứ? Nghe nói qua, tường ngoài bên trên còn có Huyễn Nguyệt hải báo đâu rồi? Làm sao biết chưa nghe nói qua? Ta hai ngày trước mới vừa cho con gái mua đầu khôi. Nhưng lại lo lắng sẽ ảnh hưởng nàng học tập. Ai, ảnh hưởng học tập, A Phi mặt đầy mờ mịt. Lần trước không phải là nghe nói con gái của ngươi tốt nghiệp đại học sao? Đúng vậy, bây giờ to lớn bắc ngay cả đọc. Kia không ảnh hưởng tới cái gì? Vẫn sẽ ảnh hưởng, ông chủ lo lắng trọng trọng đứng ở một bên. Nói. Nàng lên đại học không phải là cái gì trọng điểm một quyền. Đọc chuyên nghiệp cũng một dạng ta chỉ sợ sau khi đi ra không tìm được công việc tốt. Đến lúc đó liền không tiền đồ, A Phi không khỏi cười ha ha một tiếng. Nói, ông chủ ta đây liền muốn cải chính một chút ngươi quan niệm. Trình độ học vấn với có hay không tiền đồ cho tới bây giờ liền không có gì trực tiếp quan hệ. Có người Massachusetts học sinh khá giỏi. Mang theo một thân hào quang trở về nước, cuối cùng còn chưa phải là ngày ngày theo ta đồng thời thức đêm chơi game. Đánh xong trò chơi liền ăn lẩu, ngươi nói người như vậy coi như là tiền đồ sao? Ta sờ mũi một cái, hậm hực nói, CNM, ngươi lại không thể thật tốt gọi thức ăn. Một bên ông chủ là kinh ngạc, nhìn ta, tiểu xuất ca, ngươi Massachusetts tốt nghiệp, ta gật đầu một cái. Không biết nói cái gì cho phải, nhưng là, đại thúc xem ta ánh mắt đều thay đổi. Cơm nước xong, mang theo một thân nồi lẩu khí thức phản quay về chỗ ở thời gian là hơn 7 giờ tối. Cảm giác còn có thể lại phấn đấu một chút, vì vậy uống một lon Pepsi liền trên mạng. Bạch, nhân vật xuất hiện ở Càn Khôn Các trong truyền tống trận. Một thân trang bị đều đã cơ hồ đỏ cả rồi, sức bền toàn bộ vô ích. Vì vậy cùng một cạnh cách đó không xa trang bị sửa chữa thương đối thoại. Khanh một tiếng, mất đi 35 mai kim tệ. Một kiện tu bổ toàn bộ trang bị. Thích khách có một chút tương đối khá. Áo giáp, chủy thủ tiền sửa chữa dùng hơi thấp. Nếu như ta này một thân tử sắc trang bị đổi thành khôi giáp. Trường kiếm lời nói, sợ rằng một bộ này sửa chữa tới là không có khả năng thấp hơn 100 kim tệ. Cho nên, đối với tương lai các đại thế lực mà nói, tối trọng yếu sự tình vẫn là gắn lại nghề bảo dưỡng vấn đề. Theo trò chơi độ tiến triển phát triển, hệ thống thu cưỡi biết lái thả, thánh kỵ sĩ, kiếm sĩ sẽ biến thành trong truyền thuyết kỵ chiến nghề, bất luận là chiến mã bảo dưỡng hay lại là trang bị sửa chữa cùng đạt được. Muốn phải nuôi một nhánh chân chính thiết giáp kỵ binh, hao phí tài lực đều là không rẻ. Sau đó, mang theo tranh dạ chạy thẳng tới Lâm Phong Niên Đại Điện. Bước vào Đại Điện sau khi, mặt đầy tê cười, Lâm Sư Thúc, buổi chiều khỏe nha, Lâm Phong Niên khóe miệng co quắp một cái. Số tiểu tử, ngươi lại muốn làm gì? Chiếu cố một chút Sư Thúc làm ăn à, còn có thể có chuyện gì? Ta giơ tay lên gọi ra đã vô ích máu tranh dạ. Cười nói, Lâm Sư Thúc. Ta đây chỉ chiến đấu con rối lại bị đánh hư. Cái này đã đến gần báo hỏng. Ngươi xem, giúp ta tu bổ một chút cần bao nhiêu tiền. Hừ, hắn giơ tay ở tranh dạ trên người chỉ trỏ trỏ. Đạo, tiểu tử ngươi, loại này tứ giai chiến đấu con rối cường độ tương đối cao. Cho dù là thiên cảnh cường giả toàn lực nhất kích cũng chưa chắc có thể đánh xấu. Có thể ngươi mỗi lần cũng làm cho ta đến cơ hồ sắp báo cáo phế tài đưa tới. Ngươi rốt cuộc dùng nó làm cái gì? Cướp bóc sao? Không không không, ta lắc đầu cười nói. Ta dùng nó giúp đỡ chính nghĩa mà thôi. Ta tin ngươi mới có quỷ. Hắn tiếp tục sao sao đà đà. Đạo, muốn phải hoàn toàn sửa chữa. Yêu cầu 1521 mai kim tệ. Lấy tiền đi, lại so với lần trước đắt hơi có chút điểm. Có thể là nòng cốt nguyên kiện hư hại. Bất quá cũng không coi là nhiều. Vì vậy ta sảng khoái cười một tiếng trực tiếp bỏ tiền. Được rồi, sư thúc thu cất tiền. Rào, nặng trịch túi tiền rơi vào Lâm Phong Niên trong tay. Hắn lộ ra một vẻ thỏa mãn nụ cười. Ai, lại có thể từ thần điện bên kia mua một nhóm tài liệu. Thật không tệ, vừa nói, hắn lấy ra mười mấy loại tài liệu, từng cái luyện hóa dung hợp, cuối cùng bá một tiếng sẽ để cho tranh dạ rực rỡ hẳn lên. Quả nhiên không hổ là chúng ta lâu đài màu đen thủ tịch luyện khí sư. So với A Phi cái loại này khu chân minh văn sư mạnh không chỉ gấp đôi. Đi ra càn khôn các, toàn thân trang bị tu sửa đổi mới hoàn toàn, tranh dạ cũng đã 100, khí huyết rồi, cộng thêm vừa mới thu được nhiên cốt điếu trụy, vào giờ phút này ta lần nữa tấn nhập sức chiến đấu đỉnh phong. Đáng tiếc bằng vào ta thực lực bây giờ lại đi khiêu chiến phong thần cổ tháp 81 tầng lời nói. Sợ rằng vẫn là không có lượng quá lớn cầm, còn cần mạnh hơn một chút mới được. Ừ, trước xem một chút vấn đề tài liệu đi. Vì vậy trực tiếp đối bên ngoài A Phi nói. Minh văn thuật cấp 4 cách điều chế phát cho ta. Được rồi, không lâu sau, cấp 4 minh văn tài liệu phát đưa tới. Chân nguyên mực, LV, 4, chân nguyên thạch, phong hỏa xa, bồi nguyên thảo, nguyệt hoa phong đâm, tài liệu lại một cái cũng chưa nghe nói qua. Ta nhíu mày một cái. A Phi, ngươi xem một chút Lâm Trần quận có thể mua được kia mấy cái. Phong hỏa xa cùng bồi nguyên thảo. Hắn cười một tiếng, ta đã sớm nhìn rồi. Phong hỏa xa cùng bồi nguyên thảo giá cả còn rất đắt. Chế tác một lần cấp 4 minh văn. Chỉ là phong hỏa xa. Bồi nguyên thảo liền phải tiêu hao ước chừng 50 dê. Nếu như thất bại tỷ lệ quá cao lời nói. Thậm chí cũng có thể lỗ vốn. Bất quá lấy hậu kim tiền mất giá sau khi, hẳn liền tốt hơn nhiều. Dạ, hướng kỹ năng cấp bậc rất trọng yếu. Ta gật đầu một cái. Thừa dịp ngươi bây giờ là duy nhất minh văn sư. Phải đem cấp bậc xông lên. Trước tiên đem chúng ta bảng hiệu chữ vàng khai hỏa lại nói. Tăng level tiêu hao, cũng không coi vào đâu. Được, vậy ngươi gom tài liệu đi đi. Ta tiếp tục luyện cấp rồi. Còn có một chút điểm là có thể lên tới level 40 rồi. Được, ta hít sâu một hơi. Trước thu góp chân nguyên thạch đi. Cũng không biết đồ chơi này ở đâu có thể có. Mở ra huyễn nguyệt diễn đàn. Phát ra chữ mấu chốt chân nguyên thạch. Kết quả, không có bất kỳ số liệu. Truyền vào chân nguyên, chính là một nhóm player ID lục soát kết quả. Căn bản cũng không thấy chân nguyên thạch bóng dáng. Xem ra từ diễn đàn tìm là không có kết quả rồi. Vì vậy, chạy như bay đi tới Phong Vân Thai. Tìm sư phụ hỏi một chút mới là vương đạo. Cách chương.